Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, câu đáp thành gian. Nhìn một chút, ta đã nói rồi, nên phải Xuân Nhi đánh lên lòng bàn tay. Cái kia Từ Tả Nhi bất quá là một cái nửa thằng bé lớn, lại không biết nhân sự, ban ngày ban mặt mà chắc chắn sẽ không đề phòng. Im ắng đem nàng dẫn qua đi thu thập, nơi nào cần phải cái gì hưng sư động chúng. Chúc mừng phu nhân. Diêu thị trái tim chợt rơi xuống. Trước mắt tình hình gì? Bà tử đạo, vậy, đại cô nương kia nàng. Nàng dù sao không chịu buông tay. Liễu cô nương bọn họ không tìm được người. Ngại trời nóng, cũng đều trở về phủ. Phu nhân ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi. Trong phòng kia bộ dáng quả thực quá khó coi. Phu nhân không hôn đi xem một chút. Nô phụ môn cũng không biết làm sao bây giờ. Bà tử gấp đến độ sắp khóc rồi. Diêu thị quét nàng hai mắt, trầm ngâm, sự tình nếu thành rồi, nàng kia cái này làm phu nhân dĩ nhiên cũng phải lộ diện. Nếu không mượn thế nào máy đem Tô Phái Anh huynh muội mặt đưa đến trước mặt của Tô sĩ Trâm để cho hắn đánh đây. Toại nói, phía trước dẫn đường, ra cửa hạm nàng lại giao phó nên phải Xuân Nhi. Nhanh đi thông báo lão gia trở về phủ, liền nói trong nhà ra đại sự, nhớ đến tại cửa phủ bên ngoài to hơn một tí gào to. Càng nhiều người nghe được càng tốt, nên phải Xuân Nhi vang dội đáp ứng, sau đó đưa nàng ra ngoài. Ngoài cửa trong góc nhìn thấy Diêu thị lưu bà tử đi ra hình thước, mắt thấy các nàng ra đền thờ, như một làn khói cũng lật đến đầu tường. Thích Liễu Liễu cùng Tô Thận Từ nhìn trên mặt đất bị dội qua nước lạnh đã tỉnh lại Tống Lê Thành. Họ Tống chừng 20 tuổi, một đôi khoen mắt, sống ngũ đại tam thô. Tô Thận Từ bất quá là một cái cô gái yếu đuối, chính là ra tay lại có thể có nhiều tầng. Trừ đi trên ót bị đập ra một cái lỗ máu, cũng không từng vứt bỏ tính mạng hắn. Diêu thị làm sao giao phó ngươi? Thích Liễu Liễu dẫm đạp lồng ngực của hắn hỏi hắn. Tống Lê lập gia đình trong tiểu phú hào, thường ngày kết giao bất quá đầu đường một đám phú nhà con em, chưa từng chân chính cùng những thứ này con dòng cháu giống có tiếp xúc. Giờ phút này thấy vây quanh hắn tất cả đều là phường Thái Khang một đám con em tiểu thư, người người đều không trêu chọc nổi, đã sớm sợ đến run chân. Nàng để cho tiểu nhân đoạt thân thể của Tô đại tiểu thư. Sau đó ở ngay trước mặt Tô đại nhân nói là Tô tiểu thư chủ động câu dẫn tiểu nhân, ngoặc kép chấm chấm, tiểu nhân không thành sự, cầu các vị tiểu gia thứ tội. Trình Mẫn Chi nhìn lấy nằm sấp xuống đất dập đầu hắn, giận đến một cước đạp tới, còn dám cầu xin tha thứ, nếu để cho ngươi được việc còn có, vung lên quả đấm muốn đánh hắn, bị Thích Liễu Liễu ngăn cản. Ngươi thấy đến mấy người chúng ta giết chết ngươi có tính hay không việc khó? Thích Liễu Liễu vòng ngực hỏi hắn, sắc mặt hắn trắng bệch, tiếp mà lại kêu khóc dập đầu ngẩng đầu lên. Cô nương tha mạng, ta cũng không dám nữa. Đánh chết ta cũng không dám. Nghĩ tới ta tha cho ngươi mệnh có thể. Ngươi đến dựa theo ta nói đi làm. Thích Liễu Liễu liếc nhìn hắn. Hắn thịnh vượng cầu sinh dục vọng chỉ kém không có trực tiếp khắc trên trán. Diêu thị đi tới lưu bà tử mang tới phòng nhỏ trước mặt. Nghe được khắp nơi tĩnh lặng. Ngay sau đó nhíu mày. Không phải nói Tống Lê đã thành trải qua rảnh tay. Trong phòng đầu chính khó coi sao? Xoay người đang muốn hỏi bà tử thoại. Trong lúc bất chợt trên ót truyền tới một đạo đòn nghiêm trọng. Người nàng đi phía trước tài. Té xỉu trước chỉ cảm thấy sau lưng có người đưa tay níu lại nàng cổ áo. Một tay đem nàng kéo vào trong nhà. Đi theo hai tên nha hoàn hét dầm lên. Bị ngu dốt mặt Trình Mẫn Chi cùng hình thước trong nháy mắt đánh cho bất tỉnh. Thích Liễu Liễu lập ở dưới mái hiên. Thủ hạ ngắt lấy cái bà tử. Xuyên thấu qua cửa sổ xa xa trông thấy trong phòng hai người. Sau đó quay người lại hướng góc tối vung tay lên. Trình Mẫn Chi mấy người bọn hắn liền toàn bộ tất cả giải tán. Hồng Anh Thúy Kiều áp giải mấy cái bó tốt bà tử tìm một cái chỗ yên tĩnh ngây ngốc. cho bà Tử Môn trong miệng nhét lên loạn thảo. Lưu bà Tử nơm nớp lo sợ đi tới. Cô nương giao phó sự tình, nô phụ đều làm đến rồi, còn cầu cô nương tha mạng. Thích Liễu Liễu cười lạnh, cầu ta có ích lợi gì? Đến cầu các ngươi đại cô nương. Lưu bà Tử ngay sau đó vừa khóc hướng Tô Thận Từ quỳ xuống. Tô Thận Từ một cước đá ở trên bả vai nàng, cắn răng nói, Diêu thị đã xong rồi. Người nếu là muốn sống, quay đầu biết làm như thế nào cùng lão gia nói. Lúc này trong phòng đã truyền tới Tống Lê Thành ngậm lấy ô nuốt mà thô tiếng thở. Tỉnh lại Diêu thị âm thanh cũng đứt quãng truyền ra. Tô Thận Từ gò má có chút đỏ. Cái này ở nàng 14 năm trong sinh mệnh, vẫn là lần đầu gặp phải như vậy bẩn thỉu chuyện buồn nôn. Nhưng nàng một chút lùi bước ý tưởng cũng không có. Đánh rắn đánh dập đầu. Diêu thị muốn hại nàng, nàng dĩ nhiên liền muốn đầu đuôi trả về đi. Tô sĩ châm lại thiên vị nàng. Qua hôm nay nếu là còn có thể cho phép xuống nàng tới liền có quỷ. Lưu bà Tử giờ phút này nghe được trong phòng truyền tới động tĩnh, tự nhiên cũng biết trình độ gì rồi. Trộm dò xét liếc mắt Tô Thận Từ, lại ám suy nghĩ một chút. Cái này Diêu thị mất trinh, lại vẫn là ngay trước mặt mọi người mất trinh. Quay đầu tại Tô sĩ châm nơi ấy, ngược lại thì Tô phái anh tình thế như hạt vừng nở hoa tiết tiết cao. Nghĩ như vậy cũng không khó lựa chọn. Lập tức dập đầu, Diêu thị sớm cõng lấy sau lưng lão gia cùng Tống công tử câu đáp thành gian. Hôm nay thừa dịp lão gia không ở hẹn ở nơi này tiểu phá phòng, không muốn để cho người dòm ra rồi. Nói cho cô nương vì Tô gia mặt mũi lo nghĩ, cũng chưa nói cho hắn biết người. Không ngờ nhưng bởi vì động tĩnh quá lớn, chính mình đưa tới rất nhiều người. Tô Thận Từ cùng Thích Liễu Liễu đối mặt, cười lạnh, trước cút qua một bên đi. Nhìn lấy nàng đi Hồng Anh đầu kia, nàng lại cùng Thích Liễu Liễu nói, người rút lui trước đi, chuyện kế tiếp ta tới xử lý. Diêu thị dám như vậy hại ta, ta nhất định nhưng phải gọi nàng nếm thử một chút kết cục thảm hại. Thích Liễu Liễu gật đầu một cái, cũng muốn nhìn một chút nàng phải làm sao. Suy nghĩ một chút lại sợ xảy ra ngoài ý muốn, vẫn là lưu lại Hồng Anh Thúy Kiều cho nàng áp giải đám kia bà tử. Yến Đường bước nhanh đi tới đầu hẻm, liền gặp được chạy như bay đi ra ngoài Yến Nương. Yến Nương sửng sốt một chút quay đầu chạy, bị hắn một cái bước dài kéo lấy sau cổ. Chạy cái gì? Thích Liễu Liễu đây. Yến Nương không biết hắn tìm Thích Liễu Liễu làm cái gì, chỉ biết hắn nhìn nàng không hợp mắt. Cái này ngay miệng dĩ nhiên sẽ không thú nhận tới, chỉ dẫy dụa nói, ta làm sao biết nàng ở nơi nào, mau buông ta ra. Một mặt lại vội vàng nháy mắt để cho Trình Mẫn Chi hai người bọn họ chạy mau. Cả ngày lẫn đêm lan lộn ở chung với nhau tiểu đồng bọn đương nhiên là có ăn ý. Hai người này thấy vậy ngay sau đó lưu trở lại trên phố rất nhanh liền gặp các nhà người làm. Hỏi tới bọn họ đi xem thuyền rồng thế nào còn ở đây mà. Bọn họ liền liền cái này tiếp theo cái kia giọng oang oang mà kêu lên. Phía trước có hai cái chó điên muốn cắn người. Chúng ta đem chúng nó chạy tới trong ngõ hẻm đầu đi rồi. Các ngươi vội vàng nhiều gọi mấy người đi qua bắt chó. Nếu không hiện tại không dám đi ra ngoài rồi. Phường Thái Khang luôn luôn là không cho bên ngoài có chó hoang tiến vào. Nghe nói có chó điên dọa người. Vậy còn đến đâu? Đây nếu là thương tổn đến ông chủ nhà mình, có thể gọi là chuyện thiên đại rồi. Mấy người liền hỏi, ở nơi nào chứ? Hình thước chỉ một cái Diêu thị chỗ đi chỗ. Ở nơi đó đây. Nhanh đi, đem nó lấy ra đánh chết. Vừa vặn tốt nên phải Xuân Nhi lúc trước ở trước cửa phủ triệu hoán trước người đi bắt Tô Thận Từ. Đã đưa tới một số đông người. Lúc này nghe nói trong ngõ hẻm lại có chó điên, cũng tò mò kết quả xảy ra chuyện gì. Ngay sau đó như ong vỡ tổ mà liền theo đám người hướng trong ngõ hẻm đầu vọt tới. Yến Nương sống chết không chịu nói thật. Yến Đường lại nhìn thấy trận thế này, trong bụng bộc phát căng thẳng, không khỏi lỏng ra hắn. Bước dài chen vào đám người, cũng chạy về ở giữa nhất bên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.